Nết tâm là thứ nhất. Lão điếc đột nhiên hỏi, vì sao không gọi là tiền bối, gọi cô nương? Trần Bình An hỏi ngược lại, tiền bối uống rượu có phải là không có rượu và thức ăn hay không? Lão điếc ngẩn người, xa xa có một giọng nói non nớt vang lên. Tên này là đang châm chọc ngươi thích nói lời say, nói những lời nhảm nhí không hợp thời. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là một đồng tử tóc trắng ngồi xếp bằng trên không trung, trán cực lớn, hai thanh xà lồng lộng, bên hông có hai thanh đoản kiếm. Đôi mắt hắn giật mình, đang nhàm chán gặm ngón tay. Lão điếc liếc mắt nhìn, giải thích với Trần Bình An. Là một con hóa ngoại thiên ma. Trần Bình An gật gật đầu. Đứa bé tóc bạc kia nói, lão điếc, mau gọi ra ra. Lão điếc liền gọi một tiếng ra ra. Bạch Phát đồng tử cả giận nói, sao ngươi lại không có hứng thú như vậy? Cô gái kia mặc kệ lão điếc và đồng tử kia, gắt gao nhìn thẳng Trần Bình An, nói, thực có thể chịu được đau, đừng chết. Trần Bình An cười nói, thử xem. Sau đó Trần Bình An có một loại cảm giác sờn tóc gáy, chỉ thấy cô gái kia cười xinh đẹp, khoan thai làm cái động tác vạn phúc. Vì công tử thêm quần áo, khêu đèn vá lại. Cách chương.